lần em hỏi tướng Phật Bồ Tát. Diệu Đàm Tạng Đề Văn Đồng Tôn Tổ Lăng Nghiêm Vương Thái Hồ Tiêu Ngàn Kiếp Niên Đạo Thượng Bất Linh Tăng Kỳ Hoành Pháp Tăng Quyền Kim Đáng Quả Tầm Bảo Vương Hoàng Đổ Như Thị Hằng Xa Chúng Cương Thờ Thâm Tâm Phùng Trận Sát Thị Thật Danh Viên Bảo Phật Ấn Phổ Tịnh Tây Tôn Vì Chứng Minh Ngủ Trước A Thế Tài Thiên Nhập Mà Như Nhân Chúng Xâm Vì Thành Phật Chương Bán Tử Thổ Hồng Đại Lớn Đại Tử Bi Căn Thầm Trừ Bi Tế Hoàng Lớn Ngà Tạo Đăng Mô Thượng Gia Cơ Tập Phương Nhà Đa Tăng Khả Tiêu Vong Thứ Ca Ra Tâm Bồ Đồng Chuyện Nam Mô Thượng Trụ Tháp Phương Phật ơi Nam Mô Thượng Trụ Thập Phương Pháp Nam Mô Thượng Trụ Tháp Phương Tăng Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Phật Đảnh Tổ Lăng Nghiêm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô trong nhỏ cây trong dòng bả bao quán quán trong dòng xuất tiên diễn bảo liên hồ quả như lai tòa bảo quả trong đàn phong tâm đạo ba bào quang minh nhất nhất quang minh giải biến thầy hiển tập hàng hà xa kiếm can bằng tịnh kinh sáng trầy sở biến không giới đại chúng thường quan quy ai kim bảo cầu Phật ai hùng như tam thần Phật vô kiên đảnh tường phòng quán như lai tuyển thuyết thần chúng. ta xa ra bà ca tăng già nằm nam mô lo kề la an đa nằm nam mô tô lo đa ba na nằm nam mô ta yên đây đa dạ dây nằm nam mô lo kề tam miêu già đa nằm tam miêu già ba ra đề ba đa na nằm nam mô đề bà ly sa mô nam mô tam đà gia tỳ địa gia đà ra ly sa nô sa ba nô yên ra hàm ta ta ra ma ma nam nam mô bà ra ma ni nam mô nhân đà ra gia nam mô bà gia ba đê đô đà ra gia ô ma bàn đề ta gia gia nam mô bà gia ba đê na ra gia no nam mô bà già ba đế ma ra ra ya địa ni ba la la ya ra tỳ đà ra ma no ca ra ya địa môn đề ni ma sa na đề ba đặc đề ma đa ni ya no nam mô tam đế ni ra ya nam mô bà già ba đế na ta già na tu ra ya nam mô bà đầu ma tu ra ya nam mô bà sa ra tu ra ya nam mô bà ni tu ra ya nam mô ya sa tu ra ya nam mô bà ya ba đê đê đi ra yu ra tê na ba ra ra mô ra sa ya ra ta ya ra ya nam mô bà ya ba đê nam mô a di đà bà ya ra ta ya ra ya ra đê tam miêu tam bồ đà ya nam mô bà ya ba đê a do bê ya ba ra ba ra sa ya ra ta ya ra ya nam mô ba ya ba đề nam bồ tư bi ra ra lần này ra là sa ya ra ta ya ra ya ra đề tam miêu tam bồ đà ya nam mô ba ya ba đề sa ke ya bầu ra ye ra ra ya ra ya ra đề tam miêu tam bồ đà ya nam mô ba ya ba đề ra căn na ke đô ra sa ya đa na ya đa ya ra đê nam miêu tam bồ đà ya đê biểu nam mô tam đế vị đại đàm bà ya bà đa na na ta ya đô sanh ni sam tạng na na ban đăng lam nam mô a bà ra di đà ma ra đê ya kê ra na ra bà bồ đà ya ra ni ra ra ya ca ra ni bà ra bi ni ya san đà đề a ca ra ma ni đồ ba ni na na ya nam thi thi tạng ra ba ba na na mô so ni na ra ba đồ san ra đồ san ba ba na đề ba ra ni ya đồ ra san đề nam yến ta ta ta ra nhà ra thi ra băng ta na em thi ra san ra băng sa đề nam na so san na ra nhà sa ba ra tạng đà na a sa ca nam ma em ra nhà sa tỳ đà văn thân na em đi ta bà sa đô lô nê ba ra nhà sa ô lan đô ta bà màn gia na sa đi vi sa sa tăng na ra kim ni ô đà ca ra nhà sa văn ra tỳ đà cô ra ma ba ra chiền gì ma điểm đà ma đế sa ma thế đà sa ba ra ma ba sa ra bàn đà ra ba tăng đề a di đà na ra tỳ đi cô đi tề ba di sa ya ba sa ra ma lê đề tỳ sa lô đà bồ đằng dũng ca ba sa ra chế an na ya ma ra chế ba ba ra chế đà ba sa ra thiền di tỳ sa ra ya phiên đà sa đề về ba bồ đề đà tô ma lô ba ma thế đà a di đà ra ma ba ra ba ra ba sa ra thân hiện ra chế ba ba sa ra cô ma ri phu lam đà ri ba sa ra tán đa ya tỳ địa ya kiền ya na ma ri ca phân câu màu ba hiện ra ya na bề lo ya na cô ri ya ya ra do sanh ni sam tỳ kiền lam ba ma ni ya ba sa ra ca na ca ba ra ba lo sa ba ba sa ba lo di ya ne da ya ka ma ra sa sa di ba ra ba e de ni de mo ra ba e no ta be ra sam wa quang đông đâu na ma ba to ông mi say no ba la sa tan na tan na tan ya đô tan ni sa mo hồng đồ lông chim ba nam ô hồng đồ lông tan nam ba na ô hồng đồ lông ba ra san địa ya tam ba so na y ra ô hồng đồ lông tan ba ya so ra san tam biết ra nhà ra thì đàn băng tán nay ra ông đâu lâu và đâu ra thì để làm việc ra ta tán ra nằm thì đàn băng tán na ra ông đâu lâu ông ra do bà già băng tán tán ta và đồ tán đi sám ba ra đêm ra thế thì mà ra tán ra một tò ta tán ra thức thì sám cố đi ta tăng đây để lệ tại đây thì bà rì đa ta tăng ca ma bà sa lô đà ra để đi bồ bà na mang ta ra lô hồng ta lên đây bạn ba đô ma mang đô na ma ma tỏ ra sa bà ya chu ra ma ya kỳ ni ba ya ô đà ca bà ya ti sa bà ya sa tăng đa ra bà ya bà ra nhớ em ra bà già đồ xa xó bà già xa đê bà già ra ra mầm đi đồ bà già ra ra đi bố y kim bà già ba đá bà già ô ra ra bà ra bà già là xa đang ra bà già ra già bà già thì điều đã bà già đồ bà ra nó bà già vừa xó em ra ra xó tớ em ra tớ đi đại em ra tây xa ra em ra bồ đà em ra cô bạn đại em ra bồ đơn đại em ra ca đã bồ đơn đại em ra tất kiệm đồ em ra ham ở ba đơn bao ra em ra đàn má đại em ra xa dài em ra đi ba đê em ra xa ra đi nằm biết bà đi nằm lâu địa ra đi nam an ta đi nam mê đa đi nam ma sa đi nam sa ra đi nữ đi đa đi đa đi nam ba đa đi nam ma yo ya đi nữ chân đa đi nữ đề sam đa đề sam tam bài ra đi đa ya sam sân đà ya di ca ra ya di ba di ba ra ya ca di đâm di đà ya sa sân đà ya di ca ra ya di ca di ni ha di đâm di đà ya sa sân đà ya di ca ra ya di ma ba yo ba na ya lo đà ra di đâm di đà ya sa sân đà ya di ca ra ya di na ra ya no di đâm thì đà ya ra dân đà ya y ke ra ya y na ro ya ro ta te ha ni đâm thì đà ya sa sân đà ya y ke ra ya y ma ca ra ma đà ni ya ro ni đâm ni đà ya sa sân đà ya y ke ra ya y ca ba ni ca ni đâm thì đà ya sa sân đà ya y ke ra ya yi sa ya yi ra ma do yi ra ta ba ra ta ta da na ti đâm ti ra ya sa san da ya yi ke ra ya yi ya do ra ba ti ne pha ve ra ti ra ya sa san da ya yi ke ra ya yi ti ri yung a ti ti nan da ke sa ra ya no ban ne san ne ya ti đâm tây ra ya sa san đà ya di kê ra ya di na in na sa ra ba no ti đâm ti ra ya sa san đà ya di kê ra ya di ya la na ti đâm tây ra ya sa san đà ya di kê ra ya di ti ra ra ya di đâm ti ra ya sa san đà ya di kê ra ya di ba sa ra ba nề cô ấy ya cô ấy ya ca địa mang đế ya tỳ đâm tỳ đa ya sa sanh đa ya di ca đa ya di đa so dòng bà ya bàm tô na ma ba toàn bà ya bàm na đa na ma đa na nam mô tỳ đô đề ta na na ra la ca ba ra bà thật bồ ra tỳ ca na na na ba đế đề tham vọng ra tham vọng ra đa ra đa ra tăng đa ra tăng đa ra sanh đa sanh đa hổ hồng màu hồng phân đa phân đa phân đa phân đa phân đa tam ê ê phân na mâu na ya văn na ma ra ta ba đề bề đề văn ta ba ra già đề văn ta ba giờ so đề văn tán ba kiềm hát ba đề văn tán ba bộ đề hát đề văn ca ra bộ đề na đề văn tán ba đầu la chỉ đề đề văn tán ba đồ sao đề lê an lang đề đề văn tán ba tầm ba đề đề văn các bà ba các ma lai tề phật tăng ba sa ra bà đó tề phật tăng ba địa đề kê tề phật tăng ba đa ma đa đà kê tề phật các bà thì đa giá ra tề giả đề tề phật xà giải ra ma đồ niệm ra tăng bà ra ta ta đà kê tề phật thì địa giả giá đề tề phật giờ đâu ra bờ cây nay tề vận ba sa la cô ma đề thì đa giả ra tề tề vận ma ba la định dương gió kỳ vị tề vận ba sa la tự yên ra giả ba la trường kỳ ra sa giả vận ma ca ra giả ma ma ra vị ca lo nam mô ta yên thì đa giả vận thì sa la thì về phấn một ra mau đi về phấn a kỳ đi về phấn ma ế vì về phấn niết ra đàn vì về phấn niên đã vì về phấn lão đa vì về phấn giá văn ra về phấn niết lao đa đa vì về phấn ca ba vì về phấn a địa môn nhân đa ca thi ma sa đa ba thân đề về phấn niên niết nhân na đó ba to ma ba tòa đô sang đa chân đăng na ma đa vị nhân đam ô sa ra ya ba ra lo địa ra ra ta ba ra ma sa ra ra thì đi đa lam ba lương gia ra kim đa ra bồ sư ba ra pha ra ra ba tòa ra băng ba nhân đa đô sang đa chân đam lao đà ra chân đa giờ soi ra ra sa ta yên ra bế lệ đại ra tiên sa gia yên ra bồ đại ra cố bàn đại ra ta thiền đại ra ngầu đắc ma đại ra sáng dài ra ba đắc ma ra yên ra trần thế ca ta lệ niên ra vì mang đế ra sa di cái ra sa cô niên ra lão đà ra nam địa cái ra a lam bài ra kim đờ ba niên ra tâm hoặc ra niên cái ca vì đế dừa cả đắc lệ đế dừa cam giờ đâu đã ca đi đề tâm hoặc ra thì sắm tâm hoặc ra bàn đề ca đi đề ca tăng lệ sắc mờ ca tăng nề bằng đế cam các bà tâm vật ra tăng lo kiềm đề mang đại bế đạo lo chế kiềm mãi lo kiếm một khe lo kiềm biết đi đâu lo kiềm biết ra hiền lắm thiên na vô lắm đàn đa vô lắm ân lì già vô lắm mang ma vô lắm bàn đi lắm bà vô lắm thì là sân đa vô lắm ô đà ra vô lắm liên đi vô lắm bà ta đế vô lắm mau lâu vô lắm đường già vô lắm tân na vô lắm bàn đa vô lắm ta vòng ngàn giam bà ra trường già vô lam bao ra đi ra trà đà về đi tâm bà ra đà đầu lô ca kiến đốc lô kiến trì bà lô ra thì tặng bà lô á lăng vàng vô sa lăng na ta na hiện ra thì sa vô ca kỳ ni ô đa ca mà ra về là kiến na ra ca ra mần đi đôn đá niệm bồ cam địa la la ca thì rì sa cha ca tham bà la cô ra tớ dần già tệ yến ra thì giờ so ra ra xô mạng ra thì về đế sám ta về sám ta đang đa bàn đắc ra ma bà xà lô sắc ni sám ma bà làng đường đi làm gia bà đồ đà sa yêu xà nam viện đa lệ đa thì đà gia bàn đàm ca lô nhi đế thù bàn đàm ca lô nhi bàn đa thì đà bàn đàm ca lô nhi đã thiền tham ấn a na lệ ni sa đề bề ra ba sa ra đà ri bàn đà đề ba sa ra bán ni bán hồ hồng đồ lộn phấn ta bàn Nam mô ra nào nào bao ni tâu thắng ba nam nay ma lo kiều thiên ba gia tỏa li ba cầu a cầu a đế đà đà ni đế ni a ra đế tỳ lê đề đế ma già đế chân lăng càng đế ta bà nam mô a di đà bà già đà đà già đà già đà địa già tam a di đà đô bà tề a di đà đà đà đà bà tề a di đà đà tỳ kha lăng đế a di đà đà tỳ kha lăng đa già đế di già già đà chỉ tam ca lệ ta bà nam mô phật đà nam mô đạt ma nam mô tăng già nam mô tăng thị ma đề đi đa nang đề già ta ba li hố lầu đà gia lý tam mạng đàm đàm xa ni ma thị a ra già đề tam mạng đà ti ni già đề ma ca li già ba đề ba ra ba đề ta thị ba la tam tam mạng đà tô ba lê lê vô lê đà lê na đàn ma đề ma cầu thân đế ma di làm đế lâu và tăng kỳ đề thế đế thì tăng kỳ hệ đế ta mạng đà ta đâu đà la đi ma ba nhà ba la mật đà tâm kinh quán từ tới bồ tát thành thâm ba nhà ba la mật đà thời chiếu kiên ngũ quần giới tông đồ nhớ thiết thọ ảnh xóa lời tận sáng bất chỉ không công bất chỉ sáng sát tận thì không công tất thì sáng thọ tương hành tất diệt phổ nhất tiền xóa lời tự thị chư và công tân bất sanh bất diệt bất câu bất đành bất tăng bất già thì cố không trung vô sắc vô thọ tương hành tinh vô nhàn nhĩ tỳ đề thân nghi vô xá thanh ơn vì số pha vô nhàn giới nay chí vô ý thân giới vô vô minh diệt vô minh tần nơi chí vô lao tứ diệt vô lao tứ tận vô có tầm diệt đạo vô trí diệt vô đắc dĩ vô sợ đẳng cố bồ đề tăng đoàn ý ba nhà ba la mật đa cố tâm vô ái ngài vô ái ngài cố vô hồ cũng vô quyền liên biết đạo phong tớ cô căn niệm bàn tam thế chân bàn ý ba nhà ba la mật đa cố đắc na nâu đa la tam miểu tam bồ đề có đi ba nhà ba la mật đa thì đại tận đại minh chú thì vô tướng chú thì vô đằng đằng chú đang chờ nhớ thiết khẩu cha nhẹ bất ngờ cao thiên ban nhà ba la mật đa chú thân đem chú yên đế yên đế ba la yên đế ba la tâm yên đế bồ đề tát và yên đế yên đế ba la yên đế ba la tam yên đế bồ đề tam ba yên đế ba la yên đế ba la tam yên đế bồ đề tam ba ma ba nhà ba la mật đa ma ba nhà ba la mật đa ma thượng lai hiện tiền thanh tình chúng phong tòng lặng nghiêm chư phẩm chú hồi hướng tam bảo chúng lòng và làm chư tăng chúng tam độ bát nạn câu lý khổ tư ân tam hộ tầng tìm ân vật giới an định bình cảnh tiêu phòng địa thuận dân làm. Đợi chúng quân tâu hay thân tâm tâm địa đông siêu vô nạn sự. Ta mô tâm tình tiết phây đâu đàn tình quy tăng phước ta tràn tâm niệm cả sổ trầy đài hải trung thủy khả ông tần ư không khả lương phong khả kế vô năng tuyệt tần phận công đơn thiên thường thiên hà vô như Phật cầm phương tại giới diệt vô tình thế gian sở hữu thiết vô hậu như Phật giả Nam Mô Ta Bà. Thế giới tam giới đào sơ tự sanh tự phù nhớ thiên giáo chủ ba ức quả thân bồn sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ lời Bồ Tát Nam Mô Đại Trí Văn Thù, từ lời Bồ Tát Nam Mô Đại Trí Văn Thù, từ lời Bồ Tát Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Để tự chúng đặng tùy thuận tu tập phổ hiền Bồ Tát tâm chúng đại quyền nhất giả lệ kính chư Phật. Dạ sân tán như lai tam vàng quận tàu cũng dường tự già sám hối nghiệp chướng tùy hỷ cộng đức lục và tịnh chuyển pháp luân thơ và tịnh Phật trầu tới ba già thường tùy Phật hồng cụ già hằng thuận chúng sanh tầm mà giả bồ giai hồi tán lệ thích tôn vô thượng năng nhân tăng kỳ của huyện tu chân đâu xuất gian trần trường từ bụ quỷ kim lân tỏ bồ đề tỏ đại phá ma quân nhất đạo minh tinh đạo thành giảng pháp lâm tam thừa chúng đặng quy tâm vô sanh thị chứng hiện tiền chúng đặng quy tâm vô sanh tóc chứng tứ sanh cụ hữu đồng đăng hoa tạng quyền môn bát nạn tam đầu công nhập tây lô thanh hài phụng căn công đức thâu tăng hành na vô biên tạng vô giải hồi hương phổ quyền pháp giới chư chúng sanh tâm vạn vô lượng quang phật sanh quyền tiêu tam chân trở phiền não quyền đắc trí huệ chân minh liều phổ quyền tội chương tất tiêu trừ thể thế thường hành bồ tát đạo quyền sanh tay vương tịnh độ trung cô phẩm liên qua vi phù màu qua cài kiến phật hộ vô sanh bậc thôi bồ tát quy bàn lần quyền di tự công đức phò cầm nhất thiết ca đàn giữ chúng sanh giải công thành phật đạo đệ tử chúng con từ vô thì gây bao tội bởi lâm mê đậm trong sanh từ đã bao lần nay đến trước đài vô thượng giác biển trần khổ lâu đời luân lạc bởi sanh linh vô số điều tàn sống hoài trong kiếp lâm tan con lạc lòng không nhận phương hướng đàn con dài từ lâu vẫn vườn hôm nay trong tay đạo quy hoàng xin hướng về đông bóng từ quán lầy phật to soi đường dẫn bước ơi bao tội khổ trong đường được vì tham sân si mà gây nên thì hôm nay giữ trọn lời quyền xin sám hối để lòng thanh thoát đi về quả mình như nhận quyền từ bi bỏ lừa cổ quân xăm ôi từ lâu ba chốn ngục giam giữ mãi con quyền ra khỏi theo con ngày vượt qua khổ ai nương thiện tự vượt bể ai hà nhớ lời ngài bờ không xa hẳn thập thiện cho đời tôi sáng bỏ việc ác cho đời quang đàn đem phố lành gieo rất phàm nhân lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng con quyền được sống đời rộng rãi con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng trên bước đường lành chúng con có quyền xin cô cầu chúng con có quyền xin tự đầu hoài tham lam sân hận năm trời phá si mê trí huệ tuyệt vời con nhớ đức Di Đà Lạt quốc Phật Di Đà thân kim sắc tướng tố quang minh từ trả câu dây quyền chuyện bạch hào bóng biển lớn trong ngần mặt biết trong hào quang qua vô số phần vô số vô bốn mươi tám nguyện đầu và chúng sanh chính phẩm sen vàng lên giải thoát quý mạng lễ Di Đà Phật ở phương tây thế giới con nay xin phát quyền vãng sanh cõi sanh đức từ bi tìm đồ. đi tiếp dẫn đào sơ